hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, Rikudo đến hải quân bản bộ. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, mấy ngày sau, hải quân bản bộ bến tàu đột nhiên biến đến vô cùng náo nhiệt. Lấy hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku cầm đầu, hải quân tam đại tướng, hải quân huấn luyện viên Zephyr, hải quân bộ tham mưu đại tham mưu trưởng Suru trung tướng. Những này đại biểu cho hải quân tầng cao nhất chiến lực nhóm toàn bộ tụ tập tới nơi này. Cùng lúc đó mấy ngàn binh sĩ đều nhịp xếp tại cái này bến tàu hai bên. Toàn bộ bến tàu tràn đầy nghiêm nghị thần sắc. Trên mặt mọi người đều là tràn đầy nghiêm túc. Cặp mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ ngưng trọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sengoku nguyên soái bọn hắn đang nghênh tiếp người nào sao? Cũng không biết cái này tình huống cụ thể. Nhưng là thấy cảnh này hải quân binh sĩ hoặc là ở nơi này hải quân binh sĩ gia thuộc nhóm. Nhìn trước mắt cái này nghiêm nghị một màn về sau. Trong lòng của bọn hắn đều có thể nói là tràn ngập tò mò cùng ngạc nhiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta nghe nói tựa như là Rikudo trung tướng muốn trở về. Người nói là hải quân D6 cơ sở căn cứ. Trưởng được xưng là chính nghĩa người thừa kế nam nhân Rikudo trung tướng. Kia 037 nhưng là thần. Tượng của ta, hải quân chính nghĩa người chấp hành. Tại tân thế giới khai sáng một cái thời đại mới nam nhân. Truyền ngôn không ngừng tại toàn bộ hải. Quân bản bộ bên trong bốn chỗ thảo luận. Nhìn thấy trước mắt một màn này sau. Tất cả hải quân binh sĩ trong lòng đều là tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Tới, ngay tại những này binh sĩ trong lòng tràn ngập ngờ vực vô căn cứ cùng ngạc nhiên thời điểm. Đứng tại bến tàu Sengoku nguyên soái đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa mặt biển. Chỉ gặp tại cái này xa xa trên mặt biển, 5 chiếc khổng lồ tướng cấp quân hạm xuất hiện ở nơi này. Mà cái này 5 chiếc tướng cấp quân hạm sau lưng còn đi theo 10 chiếc cấp giáo quân hạm. Cái này có thể nói là một chi hạm đội khổng lồ. Tên tiểu quỷ này đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy trước mắt cái này chỉ hạm đội khổng lồ về sau. Trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn đầy kinh tứ thần sắc. Phanh phanh phanh, ngay tại tất cả mọi người nhìn trước mắt cái này chỉ hạm đội khổng lồ thời điểm. 7 thân ảnh đột nhiên từ cái này quân hạm phía trên nhảy dựng lên đi tới cái này không trung phía. Trên. Hải quân bản bộ trung tướng Rikudo, Rinnegan Rikudo, nhìn xem không trung 7 người này thân ảnh, Sengoku nguyên soái tam đại tướng cùng tất cả biết được đây hết thảy người. Trong lòng của bọn hắn đều là tràn đầy vẻ ngưng trọng. 2 tên tứ hoàng cấp bậc chiến lực, 4 tên đại tướng cấp bậc chiến lực, 1 tên chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lực, biết được 7 người này thực lực về sau. Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cái này có thể nói là đại biểu cho hải quân D6 cơ sở chiến lực mạnh nhất. Đây là đủ để phá hủy hải quân bản bộ siêu cường lực lượng. Sengoku chuẩn bị sẵn sàng. Rikudo tên tiểu quỷ này ta xem bộ dáng là kẻ đến không thiện. Suru trung tướng nhỏ giọng đối Sengoku nguyên soái nói ra. Lúc này trên mặt nàng cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. A sát, hôm nay thậm chí đều có thể nói là quyết định hải quân Trầm Luân vẫn là hưng thịnh. Nếu như hải quân D6 cơ sở thật cùng hải quân bản bộ phát sinh gút mắc. Như vậy vô luận là đối với chính phủ thế giới vẫn là hải quân tới nói. Đều là tràn ngập hủy diệt tính đả kích. Đám kia tên ngu xuẩn. Trước đó làm những chuyện kia chẳng lẽ đều không có nghĩ qua hậu quả sao? Sengoku nguyên soái một mặt tiếc nuối lắc đầu. Hắn lúc này trong lòng cũng là tràn đầy khổ não thần sắc. Gặp ngươi tên hỗn đản kia. Đây hết thảy đều là ngươi gây ra. Ngươi tiểu tử này thế mà trả lại cho ta lưu tại tân thế giới. Nghĩ lại tới ứng đây hết thảy dây dẫn nổ gặp trung tướng. Nghĩ đến hắn lúc này còn nhàn nhã tại Dressrosa Vương quốc. Nghĩ đến đây, hết thảy Sengoku nguyên soái trên mặt của hắn có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ còn có tức giận. Nếu như bây giờ gặp liền ở trước mặt của hắn, hắn sẽ không chút do dự đem gặp hành hung một trận. Đương nhiên a, hắn có đánh hay không qua được gặp cái kia chính là một vấn đề. Hắn khả năng sẽ còn bị gặp hành hung một trận. Dù sao chuyện này thế nhưng là xúc phạm gặp ranh giới cuối cùng. Một cái thuộc về hắn Manki gia tộc ranh giới cuối cùng. Một cái căn bản là không cách nào đụng vào ranh giới cuối cùng. Binh binh binh binh, từ trên trời giáng xuống 7 thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Rikudo một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Sengoku nguyên soái. Đã lâu không gặp Rikudo, nhìn trước mắt cái này khí thế bức người Rikudo, Sengoku nguyên soái còn có thể hồi tưởng lên gặp vừa vặn đem Rikudo mang về hải quân bản bộ dáng. Lúc này mới qua bao lâu, Rikudo phát triển có thể nói là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Vừa tới hải quân bản bộ thời điểm, Rikudo chỉ là một cái xóm nghèo tiểu hài. Thế nhưng là hắn lúc này lại trở thành uy chấn một phương, đủ để cho toàn bộ thế giới thế cục phát sinh cải biến hải quân D6 cơ sở căn cứ trường. Đã lâu không gặp, Sengoku nguyên soái trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, khóe miệng có chút dương lên. Rikudo trên mặt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Toàn bộ không khí bởi vì Rikudo sắc mặt mà biến đến vô cùng yên lặng. Bởi vì Rikudo có được cải biến toàn bộ hải tặc thế cục lực lượng. Manki gia tộc thực lực thậm chí có thể phá vỡ toàn bộ thế giới. Đây chính là Manki gia tộc kinh khủng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.